Seven9 hệ thống dị giới du, chương 312, Đại hội Thiên Tài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận đấu của Lâm Tiêu là trận đấu giữa Phong Hệ và Thổ Hệ, tận chiến lần này thì nghiêng về một phía, đó là Phong Hệ. Chỉ sau một lúc thì trận đấu kết thúc với chiến thắng của Phong Hệ. Sau khi trận đấu kết thúc thì mọi người liền tiến vào vòng trong. Trận đầu tiên của vòng tiếp theo là của Lâm Tiêu đấu với Băng Hệ. Băng Hệ là một người thanh niên tên Đường Chí. Người này cũng là một cao thủ cấp thần thiên. Lúc này Lâm Tiêu và Đường Chí đang hướng về phía sân thi đấu mà đi đến. Khi cả hai bước lên sân thi đấu thì liên tục nhìn chằm chằm vào nhau. Trên tay Đường Chí liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Lâm Tiêu cũng lấy ra kim tinh kiếm của bản thân, sau đó đặt bên hông. Trận đấu bắt đầu, âm thanh trọng tài hô lên. Khi nghe thấy âm thanh của trọng tài thì Đường Chí bỗng nhiên nhảy lên cao. Sau đó hắn đưa thanh kiếm lên trời. Lập tức một đám mây đen liền kéo đến, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, Đường Chí liên tục múa kiếm trên không, những hạt tuyết bỗng nhiên hình thành hàng chục thanh băng kiếm. Những thanh băng kiếm này liền hướng về phía Lâm Tiêu bay đi. Thủy ngạo kiếm pháp L, Lâm Tiêu cũng lập tức đáp lại. Dưới chân hắn bỗng nhiên tỏa ra các dòng nước, sau đó hình thành những thanh thủy kiếm. Những thanh thủy kiếm này liền hướng về những thanh băng kiếm mà lao đi. Phanh, phanh, phanh, hai bên va chạm liên tục tạo nên những tiếng vang lớn. Đường Chí dùng tay vuốt ngang thanh kiếm, sau đó chỉ trên không trung. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh băng kiếm khổng lồ. Đường Chí hướng về phía dưới bổ xuống, thanh băng kiếm khổng lồ cũng liền bổ xuống theo. Nhìn thấy thanh băng kiếm khổng lồ đang lao nhanh xuống thì Lâm Tiêu bỗng nhiên lui lại một bước. Phía sau lưng hắn liền xuất hiện một đôi cánh màu đen. Kim tinh kiếm cũng liền bị một nguồn năng lượng màu đen bao quanh. Wing of Revenge, Lâm Tiêu hướng về phía trước bổ mạnh xuống. Lập tức một vết cắt màu đen xuất hiện. Thanh băng kiếm khi rơi xuống đến gần mặt đất thì bỗng nhiên bị cắt đôi ra. Phía trên Đường Chí bỗng nhiên nghiêng người qua một bên. Trên má hắn liền xuất hiện một vết cắt. Đường Chí liền đáp xuống đất, sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhếch mép cười, sau đó cũng liền lao lên phía trước. Phanh, cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu nâng chân lên đạp thẳng vào phần bụng của Đường Chí. Nhưng mà một cánh tay liền chặn lại bàn chân của Lâm Tiêu. Cả hai cùng lúc tách ra, sau đó lui lại. Xung quanh Đường Chí bỗng nhiên xuất hiện những cọc băng nhọn. Đường Chí huy vũ kiếm điều khiển những cọc băng bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay người, sau đó đâm thẳng thanh kiếm về phía trước. Lightning Beam, một tia sáng lôi điện khổng lồ liền xuất hiện thổi bay toàn bộ số cọc, sau đó lao thẳng về phía Đường Chí. Đường Chí nâng thanh kiếm trong tay lên cao, sau đó bổ mạnh xuống. Lập tức tia sáng lôi điện liền bị bổ đôi ra. Hống, Đường Chí bỗng nhiên hướng lên trời hống to một tiếng. Sau đó hắn ném đi thanh kiếm trong tay, sau đó lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng thu lại kim tinh kiếm, sau đó lao lên. Hống, khi cả hai đến gần nhau thì đồng loạt giống lên, sau đó biến thành một con băng hùng và một con cơ giới long lao vào giằng co với nhau. Lâm Tiêu há miệng ra, sau đó phun ra một ngọn lửa. Đường Chí cũng phun ra một tia sáng băng giá, cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh tiếng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu và Đường Chí liền nhảy lui lại, sau đó tiếp tục lao lên đánh nhau. Lâm Tiêu hướng về phía cổ của Đường Chí mà cắn tới. Đường Chí nâng cánh tay phải lên chặn lại đòn cắn của Lâm Tiêu, sau đó dùng tay còn lại vồ mạnh vào cơ thể của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại né tránh. Dragon Fury, Lâm Tiêu há miệng ra, sau đó phun ra một cột lửa về phía Đường Chí. Hống, Đường Chí đập mạnh hai tay xuống đất khiến cho trước mặt hắn mọc lên các cọc băng chặn lại ngọn lửa. Ngọn lửa phá hủy những cột băng, sau đó lao thẳng về phía Đường Chí. Đường Chí liền bị ngọn lửa cuốn lấy, sau đó bị đẩy lùi lại. Toàn thân Đường Chí bỗng nhiên cháy lên dữ dội. Hống, Đường Chí giống lên một tiếng đầy đau đớn. Dù hắn cố gắng như thế nào vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa. Ngay lúc này Lâm Tiêu xuất hiện ở phía trên Đường Chí, sau đó hướng về mặt đất dưới chân hắn đấm mạnh xuống. Furious Child, lập tức từ chỗ Lâm Tiêu vừa đấm xuống liền nứt ra, sau đó một cột lửa bốc lên. Cột lửa liền nuốt chửng lấy Đường Chí. Hống, Đường Chí giống lên một tiếng, sau đó hắn liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Đây chính là hiệu ứng choáng của Furious Child. Ngay lúc này Lâm Tiêu lấy ra kim tinh kiếm. Lâm Tiêu đặt kim tinh kiếm lơ lửng trước mặt. Hắn đặt hai tay xung quanh kim tinh kiếm. Từ kim tinh kiếm bỗng nhiên có một con lôi long vờn quanh. Lôi long phi kiếm, Lâm Tiêu dùng hai tay chưởng mạnh về phía chuôi kiếm. Lập tức Kim Tinh kiếm liền lấy một tốc độ khó tin bay về phía Đường Chí. Ầm, một tiếng nổ lớn liền vang lên, thân thể Đường Chí liền như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Ngay lúc này Lâm Tiêu đưa tay lên cao, lập tức trên cao xuất hiện 10 khẩu pháo năng lượng, 10 khẩu pháo năng lượng liền hướng về phía Đường Chí cùng lúc nã pháo xuống. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt tiếng nổ vang lên, khói bụi bay mịt mù khắp nơi. Đợi một lúc sau khi khói bụi tan biến hết thì cảnh tượng bên trong mới hiện ra. Lúc này Đường Chí đã hoàn toàn bất tỉnh và đang nằm trên mặt đất. Hắn đã trở lại hình dạng của con người. Trận chiến kết thúc, người thắng là Đường Lâm. Âm thanh trọng tài vang lên. Lúc này Lâm Tiêu mới trở lại hình dạng con người, sau đó quay người đi xuống lôi đài. Đợi sau khi đi xuống lôi đài thì Lâm Tiêu hướng về phía chỗ ngồi của hắn mà đi đến. Trên sân thi đấu liền có người đi lên dọn dẹp. Một lúc lâu sau thì trận đấu thứ hai bắt đầu. Trận này là của hỏa hệ đấu với phong hệ. Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Cuối cùng lấy kết quả hỏa hệ thắng mà kết thúc trận đấu. Lâm Tiêu và người của hỏa hệ có vài canh giờ để nghỉ ngơi. Người của hỏa hệ là một người tên Đường Ngô. Từ những trận đấu trước Lâm Tiêu có thể nhận ra người này có cảnh giới là đại địa kinh nhật. Một lúc lâu sau thì thời gian nghỉ ngơi chấm dứt và hai người liền đi lên sàn thi đấu. Lúc này từ trong thân thể của Lâm Tiêu và Đường Ngô liên tục có linh khí tràn ra. Khi lên đến chân sân thi đấu thì linh khí từ cả hai phát ra càng dữ dội hơn. Trận đấu bắt đầu, âm thanh của trọng tài vang lên. Hống, hống, cả hai tiếng giống vang lên cùng lúc, sau đó là xuất hiện một con cơ giới long và một con xích viêm sư. Cả hai cùng lúc lao vào cắn vào nhau. Đường Ngô cắn vào cánh tay của Lâm Tiêu, còn Lâm Tiêu thì cắn vào phần lưng của Đường Ngô. Thân thể của Đường Ngô bỗng nhiên bốc cháy lên khiến cho Lâm Tiêu đành phải nhả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Đường Ngô xoay người lôi theo Lâm Tiêu và đập mạnh xuống mặt sân thi đấu. Phanh, thân thể của Lâm Tiêu đập xuống thì phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đường Ngô nhảy lên phía trên Lâm Tiêu, sau đó phun ra một ngọn lửa xuống phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy một màn này thì cũng lập tức há miệng ra, sau đó phun ra một cột lửa khác. Ầm, cả hai va chạm thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu nhanh chóng ngồi dậy, sau đó lấy ra lôi hình kích. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất, sau đó lao nhanh về phía Đường Ngô. Đường Ngô thì toàn thân được bao phủ trong hỏa diễm, sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Phanh, phanh, ầm, cả hai chiến đấu trên không liên tục phát ra những tiếng vang lớn. Thân thể của Đường Ngô vô cùng cứng rắn nên Lâm Tiêu vô pháp xuyên thủng qua được cơ thể của Đường Ngô. Dark Thunder Orb, bỗng nhiên Lâm Tiêu liền phóng ra một con lôi lang về phía Đường Ngô. Đường Ngô cũng hướng về Lâm Tiêu phóng ra một hỏa phượng. Ầm, con lôi lang xuyên qua hỏa phượng và lao thẳng lên cơ thể của Đường Ngô. Bởi vì chiêu này có hiệu ứng bỏ qua phòng thủ, cho nên khi đánh vào cơ thể của Đường Ngô thì chiêu này liên gây sát thương trực tiếp lên cơ thể của Đường Ngô. Hống, Đường Ngô kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền nhảy lui lại. Trên thân thể của hắn đã xuất hiện một vết cháy đen. Ngay lúc này trên bàn tay Lâm Tiêu liền xuất hiện lôi điện bao quanh. Lightning Strike, Lâm Tiêu hướng về phía Đường Ngô phóng ra một tia lôi điện màu đen. Đường Ngô cũng hống lên, sau đó hắn liền phóng ra một tia sáng màu vàng về phía lôi điện. Ầm, cả hai bên va chạm liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Ngay lúc đang khói bụi mù mịt thì Đường Ngô liền biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện phía sau lưng Lâm Tiêu. Phanh, Đường Ngô nâng móng vuốt lên, sau đó vồ mạnh vào lưng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền như một quả tên lửa rơi xuống mặt đất, tạo nên vô số vết nứt trên sàn thi đấu. Đường Ngô nhân lúc này vung tay phải lên, sau đó vồ mạnh xuống. Một bàn tay sư tử khổng lồ xuất hiện, sau đó đập thẳng xuống chỗ của Lâm Tiêu. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất chỗ Lâm Tiêu vừa nằm liền lún sâu xuống. Hống, Lâm Tiêu từ dưới đống đổ nát bay lên, lúc này trên người hắn xuất hiện các vết chảy xước. Lâm Tiêu hướng lên trên trời giống ta một tiếng, lập tức trên bầy trời liền xuất hiện một cuộn mây đen, sau đó là hàng loạt con rồng bay xuống. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi đang vây xem thì liền một trận kinh ngạc. Tất cả những người chủ trì chuẩn bị xông lên thì nhận được âm thanh của Lâm Tiêu. Mọi người đừng hiểu lầm, tất cả đều là sùng thú của ta. Chấm, Lâm Tiêu âm thanh vang lên, những người chủ trì nghe như vậy thì mới sững sờ, sau thì lui lại. Guardian Rod, những con rồng đó đồng loạt hướng về phía Đường Ngô phun ra những cột lửa. Hống, Đường Ngô hống lên một tiếng, sau đó toàn thân hắn liền bộc phát ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này liền thôn phệ đi những ngọn lửa của Lâm Tiêu và hướng về những con rồng tấn công. Lâm Tiêu thấy một màn này thì liền kinh ngạc, Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể thôn phệ được ngọn lửa của những con rồng. Lâm Tiêu đưa hai tay về phía trước, sau đó hai khẩu súng liền xuất hiện trên tay của hắn. Merciless Exploitation, Lâm Tiêu xoay vòng sau đó liên tục bắn ra những viên đạn ra xung quanh. Những viên đạn đó liền hướng về phía Đường Ngô bay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngô nhìn thấy chiêu thức kỳ lạ của Lâm Tiêu thì kinh ngạc. Hắn liền nhanh chóng phóng ra ngọn lửa màu đen. Ầm, ầm, ầm, những viên đạn đó khi tiếp xúc đến ngọn lửa thì liền phát nổ. Vụ nổ lớn đến nổi cuốn Đường Ngô vào bên trong. Hống, Đường Ngô giống lên một tiếng đầy đau đớn sau đó liền lui lại. Bừng, bừng, bỗng nhiên phía sau lưng Đường Ngô liền vang lên một tiếng động cơ xe máy. Đường Ngô quay lại thì thấy lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trong một chiếc ô tô và hướng khẩu súng về phía Đường Ngô. Ăn phe chết, đoàng, răng rác, Lâm Tiêu nổ súng, không gian xung quanh Đường Ngô liền như vỡ nát ra. Một viên đạn liền hướng về phía phần bụng của Đường Ngô bay đến. Hống, Đường Ngô liền như một con diều đứt dây rơi xuống đất. Lâm Tiêu đi ra khỏi chiếc xe sau đó đưa tay ra phái trước sau đó nắm lại. Một khẩu đại liên liền xuất hiện trong tay Lâm Tiêu. Ultimatum, đoàng, đoàng, đoàng, Lâm Tiêu liền hướng về Đường Ngô điên cuồng nã pháo về phía Đường Ngô phía dưới. Lập tức phía dưới sân thi đấu liền xuất hiện một cái hố to. Đường Ngô lúc này đã toàn thân tràn đầy vết thương. Hống, Đường Ngô từ phía dưới bay lên sau đó đứng trên không nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lúc này toàn thân hắn đều đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Đáng ghét, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Hống, Đường Ngô giống giận hét lên. Sau đó toàn thân hắn liền bộc phát ra hắc hỏa. Đường Ngô liền như một khỏa thiên thạch lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Cách chương.